Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4808, Thiên Nhân Hóa Cương Thi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, có một vùng núi, có thể nhìn thấy, ngọn núi phía trên phân bố một chút kiến trúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người ánh mắt sáng lên, không hề nghi ngờ cái này động thiên phúc địa ở trên cái kỷ nguyên tuyệt đối thuộc về cùng một cái thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là động thiên phúc địa quá lớn, cho dù là cùng một cái thế lực cũng không sẽ đem tất cả người đều tập trung ở một chỗ, nơi nào tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn, nhất định sẽ phân bố ở nơi nào. Nói thí dụ như, động thiên phúc địa bên trong, phân bố rất nhiều khí mạch như vậy động thiên phúc địa người cũng sẽ phân bố ở những cái này khí mạch phía trên tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước Sơn Phong có kiến trúc có phải hay không là xây dựng ở khí mạch phía trên đây? Lục Minh đám người không do dự trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này là một vùng núi, có rất nhiều Sơn Phong, đều là vô cùng hùng vĩ, nhưng là có rất nhiều Sơn Phong, đều đứt gãy, tựa hồ là bị binh khí gì chặn ngang chặt đứt. Một chút trên ngọn núi kiến trúc đều đổ nát biến thành phế tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên, nơi này kinh nghiệm đã từng trải đại chiến, những cái này Sơn Phong, là bị một kiếm chặt đứt. Chỉ có một ngọn núi còn hoàn chỉnh, phía trên kiến trúc cũng bảo trì hoàn chỉnh, trước đó Lục Minh đám người thấy, chính là ngọn núi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ linh thức dọc theo đi dò xét cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Sau đó, bọn họ phi thân mà lên, rơi vào Sơn Phong phía trước hướng về một tòa hoàn hảo cung điện đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuyên qua đại môn tiến vào một gian to lớn trong sân. Trong sân, không có cái gì, chỉ có đen kịt một màu thổ địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sân, vốn nên gieo trồng thực vật địa phương, nhưng là mảnh này đen nhánh thổ địa bên trên, một căn cỏ dại đều không có trụi lùi. Đám người tùy ý nhìn lướt qua, liền vượt qua sân nhỏ, tiếp tục thâm nhập sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, nhưng là ở Lục Minh bọn họ rời đi không lâu, trong sân cái kia đen nhánh bùn đất có nhiều chỗ bỗng nhiên lồi lên, cái nào đó nhô ra địa phương, bỗng nhiên vươn một cái đen kịt tay khô héo chảo, móng vuốt bên trên, phủ đầy đen nhánh móng tay, giống như chủy thủ một dạng. Đón lấy, một cái giống như cương thi một dạng thân ảnh từ trong đất bùn chui ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cương thi một dạng thân ảnh, thân hình gầy còm, trên người còn ăn mặc phá toái thiết giáp, toàn thân có một loại khí tức âm lãnh tràn ngập, hai mắt đen kịt giống như giếng sâu đồng dạng, nhìn về phía Lục Minh đám người rời đi phương hướng. Đón lấy, phanh phanh phanh, trong bùn đất, không ngừng có tương tự cương thi bò ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đám người một đường hướng về kiến trúc chỗ sâu đi, đáng tiếc trên đường đi cái gì cũng không có phát hiện. Nơi này kiến trúc có khắc họa trận pháp cho nên có thể bảo trì dài đằng đẵng tuế nguyệt mà không có mục nát, nhưng là những vật khác liền kinh lịch không được như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần lớn cái gì cũng mục nát chỉ để lại trống rỗng kiến trúc xác không? Đương nhiên, thần dược càng thêm không cần suy nghĩ, không gian bên trong thủy chung có loại kia khí tức âm lãnh, khó có thể dựng dục ra thần dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạo qua một vòng, đám người rất là thất vọng.

Cocchuyenaudio.com. Mặc dù vừa rồi Lục Minh cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng là công kích kia đủ để đánh giết thần chủ cửu trọng tồn tại, có thể thấy được đối phương phòng ngự khủng bố đến mức nào. Các ngươi có nhìn thấy hay không, trên cổ của bọn hắn có miệng vết thương, tựa hồ là vết răng, là bị răng cắn ra đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt ma nói, qua cốt ma một nhắc nhở tất cả mọi người chú ý tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 12 loại này thiên nhân tộc trên cổ, đích xác có vết răng, bị cắn đi ra. Bọn họ trên người máu tươi tựa hồ nhanh hút khô rồi, bọn họ biến thành bộ dáng này, khẳng định cùng cái kia vết răng có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Niệm Khanh nói tiếp, thân thể của mọi người, không khỏi căng cứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 12 cái thiên nhân tộc là bị một loại nào đó sinh linh cắn, cho nên mới biến thành bức này cương thi bộ dáng, giải thích một vùng chu vi ẩn phục quái vật đáng sợ nào đó, số lượng không rõ. Hống hống hống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 12 cái thiên nhân tộc gào thét lại hướng đám người đánh giết mà đến. Ra tay toàn lực phá hủy bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh quát nhẹ, chiến thần thương xuất hiện, một thương quét ngang mà ra, đánh trúng cái kia thần chủ cửu trọng thiên nhân tộc. Cuồng bạo lực lượng từ chiến thần thương mạnh bộc phát ra, phảng phất có thể hủy diệt tất cả cái kia thần chủ cửu trọng thiên nhân tộc, thân thể như khí cầu một dạng nổ bể ra đến, bị đánh thành khối vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Lục Minh xuất thủ trong nháy mắt, cốt ma cũng xuất thủ. Cốt ma giơ tay nhấc chân, cũng có tối cường thiên quân chiến lực phảng phất biến thành một tia chớp màu đen, liên tục oanh ra 11 chiêu, 11 cái thiên nhân tộc cũng bị đánh thành mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.